đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, chương 183.454 An Dạ Yến nghe Ôn Hành như vậy vừa hỏi. Hắn ngược lại sửng sốt một chút, An Chiết cha mẹ, mắt thấy An Dạ Yến trong mắt loạn chuyển. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười, đừng có gấp, cho người ăn chút thứ tốt, nói Ôn Hành vận khởi linh khí đổ một ly mùi thịt bốn phía canh canh ra. Tới, hắn đưa cho An Dạ Yến, là chính người uống vẫn là ta uy người uống. An Dạ Yến kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành trong tay cái ly. Hắn dãy dụa trong chốc lát liền duỗi tay tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch. Đây là, Ôn Hành cười tủm tỉm nói. Miệng phun chân ngôn canh, An Dạ Yến thần sắc ngược lại thả lòng. Hắn đã sớm đoán được đây là cùng loại với chân ngôn đan một loại đồ vật. Bất quá hắn cũng không có tưởng ở An Chiết cha mẹ vấn đề này thượng sẽ có cái gì đó giấu. Diễm Mơ Siêu hắn thành thật mở miệng, này ta không rõ lắm, ta chỉ biết hắn mẫu thân là kỹ tử, là An Gia Đông thường xuyên đi thanh lâu chung một cái kỹ tử. Sao lại nàng có thai sản tử hỏng rồi quy củ bị đuổi ra thanh lâu? Nàng liền ôm An Chiết tới tìm An Gia Đông. An Gia Đông ngay từ đầu còn cho nàng trí một cái tòa nhà. Sao lại đi tìm nàng thời điểm? Nàng người đã không thấy. Chỉ đem An Chiết ném ở trong nhà mặt Ôn Hành hỏi. Sau đó đâu? Hắn trong lòng luôn có nghi hoặc. Căn cứ Tiêu Lệ Cách nói. Hiên Viên Thái Tử là ở cải trang thời điểm gặp được An Chiết. An Chiết nằm ở vùng hoang vu dã ngoại trên tảng đá. Bên người còn có linh thú bảo hộ. Một cái chỉ đồng như thế nào sẽ chạy đến dã ngoại đi? An Dạ Yến nói, An Gia Đông cái kia ngốc tử thấy không ai chiếu cố An Chiết. Liền đem hắn đưa tới An Gia. Chính là thử máu kia một quan hắn liền không có quá. Chúng ta vốn định đem hắn vứt bỏ. Nhưng mà khi đó An Gia chọc phải một chút việc, có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta liền đem hắn nhét ở biệt viện chung làm hắn cùng phân ra những cái đó con cháu cùng nhau. Sinh hoạt An Chiết là cái túng bao, chỉ biết khóc sướt mướt, làm trong nhà trưởng bối cực không hài lòng, chờ thêm 1-2 năm sau, chúng ta liền có người đem An Chiết ném tới rồi thuyết phụ trong rừng rậm làm hắn tự sinh tự diệt. Lại không ngờ hắn vận khí tốt, gặp Hiên Viên Thái Tử An Chiết khóc đã không đứng được. Hắn nghẹn ngào nói, ở ta không biết chính mình thân thế phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì ta rõ ràng là chủ gia hai tử, đãi ngộ còn không bằng phân gia những người đó. Ta đối An gia sâu nhất ấn tượng chính là nhà cao cửa rộng đại viện. Vĩnh viễn đều đóng lại môn còn có An gia người tức giận mắng. Ta vẫn luôn cho rằng đó là ta làm một giấc mộng. Chính là hiện tại ta mới biết được, đó là chân thật phát sinh quá sự tình, khó trách mấy năm nay ta đối An gia trưởng bối đều sẽ có sợ. Hãy tâm lý, bởi vì các ngươi chưa từng có cho quá ta quan ái. An gia Đông làm lơ ta, các ngươi chế nhạo ta, chỉ là bởi vì ta không phải An gia người, nếu không phải gặp thái tử. Ta đã sớm chết ở tuyết phụ trong rừng rậm Mơ Siêu nguyên lai ta mệnh từ kia một ngày bắt đầu chính là thái tử cho ta, buồn cười ta không biết, còn ở ngây ngốc lấy lòng các ngươi, hảo tàn nhẫn tâm a. Ôn Hành ở An Chiết hai mắt đẫm lệ nhìn thấy một đoạn cảnh tượng. Ấu tiểu An Chiết một tay ôm một cái tổn hại búp bê vải. Một tay nắm một người cao lớn người, đại nhân đi thực mau, hắn ánh mắt tối tăm. Căn bản mặc kệ An Chiết có phải hay không có thể đuổi kịp hắn. An Chiết không dám nói lời nào, chỉ dám chạy chậm theo sát hắn, trước mắt dòng người từ dày đặc trở nên thưa thớt. Chung quanh phòng ốc chậm rãi bị rừng cây thay thế được. Đại nhân tay không biết khi nào tùng, An Chiết ôm búp bê vải gắt gao đi theo trước mắt đại nhân chạy vội. Đột nhiên An Chiết bị trên mặt đất nhánh cây vướng ngã. Chờ hắn bò dậy. Người nọ đã không thấy, An Chiết không dám khóc, hắn nước mắt hồ đầy mặt, hắn hô hấp dồn dập giống cái không đầu ruồi bọ giống nhau ở trong rừng cây loạn chuyển. nhánh cây cắt qua hắn, quần áo lộng bị thương hắn làn da. Hắn kinh hoàng thất thố, rốt cuộc đánh không lại, trong lòng sợ hãi khóc ra tới. Âm lãnh phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Có thể cho An Chiết an ủi, chỉ có trong tay sẽ không nói dơ hề hề búp bê vải, không có người đáp lại. An Chiết một bên khóc một bên lang thang không có mục tiêu đi tới. Hắn không biết hắn đi rồi bao lâu. Hắn khóc đến thanh âm khàn khàn đi đến thật sự không có sức lực đi xuống đi. Vừa kinh vừa sợ An Chiết bò lên trên ven đường trên tảng đá. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Hắn nhìn đến trong rừng rậm đi ra một con mỹ lệ linh thú. Linh thú đi đến trước mặt hắn. An Chiết thút tha thút thít nức nở ngủ rồi, lại tỉnh lại thời điểm An Chiết trước mặt xuất hiện một cái phi thường xinh đẹp người. Hắn so An Chiết gặp qua mọi người đều phải đẹp. An Chiết nhìn đến người nọ thời điểm cảm thấy hảo vui vẻ a. Người nọ quần áo hảo tinh xảo. Hắn tươi cười hảo ôn nhu. Hắn trong tay nắm An Chiết yêu nhất búp bê vải. Hắn nhất định là người tốt. An Chiết vươn dơ hề hề tay nhỏ túm chặt người nọ ống tay áo. Hắn đối với người nọ lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Ôn Hành nhìn đến ngồi ở trên tảng đá hiên viên. Hành ôn hòa bế lên An Chiết. Hắn như là xuyên thấu thời không giống nhau thấy được An Chiết cùng hiên viên hành tương ngộ kia. Một ngày, nếu là kia một ngày không có gặp được hiên viên hành. An Chiết sẽ trở thành trong rừng rậm một bộ bạch cốt. An Chiết xoa chính mình nước mắt. Nhưng là nước mắt như là mất khống chế giống nhau như thế nào đều dừng không được tới. Hắn khóc đến thở hổn hển. Hắn chật vật tựa như sơ ngộ hiên viên hành ngày đó giống nhau. Phía trước An Chiết không có lựa chọn quyền lợi. Chính là hiện tại An Chiết có lựa chọn quyền. Hắn từ trên mặt đất dẫy dụa bò dậy bổ nhau vào Ôn. Hành trong lòng ngực gào khóc, thực xin lỗi, thái tử, thực xin lỗi, còn có, cảm ơn ngươi cho tới nay bao dung ta mềm yếu vô năng cùng tùy hứng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một lần lại một lần, chính là ta không những không có thể báo đáp ngươi bảo hộ ngươi, còn làm hại ngươi ngã xuống, thực xin lỗi. Ôn Hành vỗ vỗ An Chiết bả vai chờ hắn giảm sóc trong chốc lát sau ôn nhu an ủi nói. Hảo, đừng khóc, đang hỏi lời nói đâu. Muốn cảm động chờ một lát cảm động được chưa? An Chiết nước mắt tẩm ướt Ôn Hành bả vai. Ôn Hành cười nói, ngươi thật hẳn là trông thấy lão Thiệu. Ngươi cùng hắn giống nhau có thể khóc. An Chiết trong lòng mềm mại thành một mảnh. Hắn nín khóc mỉm cười. Ôn Hành móc ra khăn lau lau An Chiết mặt, sự tình đều đi qua, hết thảy về phía trước xem liền hảo, ngươi đi trước bên cạnh ngồi, ta hỏi xong lời nói lại nói. An Chiết ngượng ngùng về phía sau thối lui, An Tử Khiêm tay mắt lanh lẹ đã kéo một cái ghế đặt ở bên cạnh, xem ra An Chiết thân sinh cha mẹ là không có biện pháp biết đến. Ôn Hành hỏi cái thứ hai vấn đề. Các ngươi vì cái gì nổi lên phản hiên viên hành tâm? Lúc ấy cùng hiên viên luật là như thế nào giao dịch? Ở đối phó hiên viên hành chuyện này thượng, nói như thế nào, là ai dắt đầu? An Dạ Yến nói, ngay từ đầu không có tưởng nhiều như vậy. An Chiết ở thái tử hành cung quá khá tốt, thái tử đối An gia cũng nhiều có dìu dắt, chính là có một lần An gia cùng Kim Ô nhất tộc có xung đột. Kim Ô lão tổ ở hiên viên hành trước mặt đem chúng ta An gia mắng thương tích đầy mình. Hiên viên thái tử lại không có nói một câu an ủi nói. Còn ở làm Kim Ô lão tổ nguôi giận, gia chủ trở về đem việc này đối chúng ta vừa nói. Chúng ta cảm thấy đi theo hiên viên hành quá không có tôn nghiêm mơ siêu không phản hắn. Chúng ta An gia vĩnh viễn đều là đoạn kết của trào lưu gia tộc. Tùy tiện cái nào thế ra đều có thể dẫm lên chúng ta thượng vị. Sau lại nhị hoàng tử bên người trường bội hầu đọc tới tìm chúng ta. Làm chúng ta suy xét cùng nhị hoàng tử liên thủ từ thượng cổ thời kỳ đến bây giờ. Tiên đế một vị có năng giả cư chi. Cái nào tiên đế thượng vị thời điểm không cần nhắc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Khi đó tiên giới truyền ra lời đồn đãi. Nói hiên viên thái tử quá mức nhân nghĩa thị phi chẳng phân biệt. Người như vậy căn bản làm không được minh quân. Nghĩ đến An gia đã chịu khuất nhục. chúng ta liền cùng nhị hoàng tử hợp tác rồi, thái tử từ sau trưởng thành hơn phân nửa đều ở tại thái tử hành cung chung, thái tử hành cung chỉ có thái tử bên người thân cận nhân tài có thể đi vào. Trường bội yêu cầu chúng ta từ An Chiết trong miệng bộ ra thái tử hành cung trận pháp thiết trí. Cùng bản đồ, chính là An Chiết khẩu phong thật chặt, chúng ta rất khó hỏi ra cái gì tới. Như vậy rằng có mấy chục năm lúc sau, trường bội nói làm chúng ta trực tiếp khống chế An Chiết sử dụng hắn linh khí, thái tử hành cung bị phá kia một ngày, chúng ta dùng con rối mở ra thái tử hành cung đại môn. Sau lại sự tình chúng ta liền không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói hiên viên thái tử bên người một cái gần hầu đều không có. Không có phí một binh một tốt, thái tử liền đầu hàng, lúc sau nghe nói thái tử chết bất đắc kỳ tử. Hiên viên luật thành tiên đế, chính là hắn lật lọng, đáp ứng chuyện của chúng ta không có làm đến, hắn chỉ An Chiết làm chấp nói tiên tôn, chúng ta cũng có thể nghĩ đến hiên viên luật đối An gia có phòng bị. Cũng may có An Chiết tên ngốc này hỗ trợ, An gia ở bình an giới cũng quá đến hô mưa gọi gió, Ôn Hành quay đầu vấn An Chiết cùng An Tử Khiêm. Ta hỏi xong, các ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi? An Chiết hồng mắt nắm quyền lắc đầu, An Tử Khiêm cũng ở lắc đầu, ta không có gì muốn hỏi, Liên Vô Thương lại đã đi tới. Ta có, Ôn Hành hồ nghi nhìn Liên Vô Thương, Vô Thương, ngươi muốn hỏi cái gì? Liên Vô Thương nói, hiên viên luật cùng An gia liên lạc người chỉ có trường bội sao? An gia yến nói, ngay từ đầu chúng ta không biết thân phận của hắn, đều là dựa vào truy hồn hương giao lưu, sau lại trong lúc vô ý gặp hiên viên luật cùng hắn hai cái hầu đọc. Chúng ta phát hiện trong đó một cái hầu đọc trường bội chính là cho chúng ta truyền lại tin tức cái. Kia, Ôn Hành thấp giọng hỏi An Chiết, trường bội là ai? An Chiết cắn răng nói, trường bội là hiên viên luật hầu đọc, hắn cùng Thuần An cùng nhau chiếu cố hiên viên luật, bất quá trường bội thiếu niên thời điểm đi ra ngoài gặp được hiên viên luật bị ám sát. Hắn lấy thân chặn lại công kích, rơi xuống trọng chứng, hiên viên luật thượng vị lúc sau không bao lâu, trường bội liền vết thương cũ tái phát đã chết, An Chiết khí lại muốn đánh người. Cái kia ba ba tôn. Ngày thường hiên viên thái tử đối hắn thật tốt a, hắn thiếu cái gì đan dược trực tiếp từ thái tử nhà kho lấy. Hắn thế nhưng cũng làm đồng lõa, An Chiết không có thể nói xuất khẩu chính là, trường bội qua đời thời điểm, hắn làm trường bội bằng hữu cũng đi tham gia lễ tang. Ở lễ tang thượng An Chiết khóc rối tinh rối mù chạm đều đứng không vững, nếu là sớm biết rằng trường bội cũng ở bên trong phá rối. An Chiết phỏng chừng sẽ đem hắn kéo ra tới quất xác. May mắn trường bội đã chết, bằng không An Chiết quay đầu lại là có thể dẫn theo đao đi tìm hắn phiền toái, Liên Vô Thương lại. Vân An Dạ Yến nói, lúc ấy hại hiên viên thái tử thế gia trừ bỏ Tố gia ở ngoài. Còn có ai ra tay? An Dạ Yến lắc đầu, này ta cũng không biết, nói thật, lòng ta vẫn luôn có cái nghi vấn. Lấy hiên viên thái tử ngay lúc đó nhân mạch cùng lực ảnh hưởng. Hắn nếu là phản kháng nói, hiên viên luật nhất định sẽ không thành công. Hắn vì cái gì không phản kháng đâu. Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Hắn cũng muốn biết hiên viên hành vì cái gì không phản kháng đâu. Phỏng chừng vẫn là thiếu đầu óc quá ngốc bạch ngọt đi. Cảm thấy hiên viên luật tiểu đánh tiểu nháo. An Dạ Yến sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Chính hắn ở vô ý thức lau mồ hôi, hắn mồ hôi càng ngày càng nhiều, thẳng đến hắn đem chính mình trên mặt một khối da thịt cấp lau xuống dưới. Miệng phun chân ngôn canh có tác dụng, An Tử Khiêm đứng ở bên cạnh xem đến toàn thân lạnh cả người. Lúc ấy hắn cũng uống qua cái này canh, lúc ấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là hiện tại nếu là làm hắn lại uống. Hắn cảm thấy hắn sẽ cùng sông nước hải còn có Hàn Phi bọn họ giống nhau hôi phi yên diệt. An Dạ Yến hoảng sợ muôn dạng, ta làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, là phun thật tề đúng hay không? Hiên viên hành, ngươi cho ta uống lên cái gì? A, An Dạ Yến ngã trên mặt đất quay cuồng, trên người hắn bốc lên khói nhẹ, Hắn làn da như là loang lổ giấy vẽ giống nhau bị ăn mòn, đây là một cái thảm thiết lại thống khổ quá. Trình, Ôn Hành vốn dĩ không tính toán dùng, nhưng là nhìn đến này nhóm người đối An Triết cùng An Tử Khiêm làm sự tình lúc sau. Hắn vẫn là lấy ra tới. Hắn ôn nhu nói, đây là miệng phun chân ngôn canh, U Minh giới mạnh bà ngao chế, uống xong đi lúc sau làm ác người sẽ hôi phi yên diệt. Ta cảm thấy giống ngươi người như vậy, liền tính dấn thân vào xúc sinh nói đều vũ nhục xúc sinh hai chữ, An Gia Yến tình huống quá thảm. Trên mặt đất quay cuồng mặt khác năm cái An Gia người đều dọa nước tiểu. Đặc biệt là An Cùng Thiện, hắn hai tay moi chấm đất gạch hướng về cửa bò, phía sau để lại lưỡng đạo vết máu, 455 không trong chốc lát An Gia Yến liền mắng không ra. Hắn thần hồn cùng hắn thân thể giống nhau bị đốt cháy. Thật nhỏ ngọn lửa ăn mòn hắn dây thanh. Hắn tê gào không ra. Chậm rãi, hắn không nhúc nhích. Cuối cùng hắn biến thành một đống cháy đen ngoạn ý. Mạo khói nhẹ Ôn Hành than một tiếng. Cũng là một nhân tài. Làm như vậy nhiều ác. Không nghĩ tới vẫn là làm ta ra tay. Vốn dĩ hẳn là đem An Gia Yến giao cho người bị hại trong tay. Đi. Chính là quá sinh khí. Đã quên này cha, An Tử Khiêm thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất. Hắn đối với Ôn Hành dập đầu ba cái. Tán nhân, cầu ngài một sự kiện, Ôn Hành nghi hoặc xem qua đi. Ân, chuyện gì? An Tử Khiêm lại ngẩng đầu thời điểm đã đầy mặt là nước mắt. Hắn gằn từng chữ một nói. Cầu ngài, thưởng ta một ly miệng phun chân ngôn canh, Ôn Hành sửng sốt. Đừng như vậy a. Đứa nhỏ ngốc, không có gì không qua được khảm, không đáng tìm chết a. Mọi người trợn tròn mắt, Ôn Hành hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đã hiểu, ngươi không phải chính mình ăn đúng hay không? Ngươi xác thật có tư cách này, Ôn Hành từ thanh ngọc hồ chung đổ một ly canh đưa cho An Tử Khiêm. An Tử Khiêm từ trên mặt đất bò dậy, hắn bưng canh kiên định đi tới An Cùng Thiện trước mặt. An Cùng Thiện không dám ngẩng đầu. Xuất phát từ bản năng hắn còn ở kiên định đi phía trước bò. An Tử Khiêm ngồi xổm hắn bên người. Hắn kiềm ở An Cùng Thiện cằm. Sau đó dùng linh khí đem một ly canh rót tới rồi An Cùng Thiện dạ dày chung. Hắn động tác là như thế. Kiên định, An Cùng Thiện trên cằm bị An Tử Khiêm ngón tay nặn ra hai luồng màu trắng. An Tử Khiêm thật sâu nhìn An Cùng Thiện. Gương mặt này, cùng cha ta lớn lên giống như. Chính là cha ta hắn không có ngươi như vậy ánh mắt. Ngươi ngoan độc cùng ích kỷ làm ta mở rộng tầm mắt. Ta vô pháp thay ta cha tha thứ ngươi. Càng vô pháp thế xảo thịnh lâu chung bị ngươi hại chết thợ thủ công tha thứ ngươi. Bao gồm ta chính mình cũng vô pháp tha thứ ngươi, ta mặc kệ ngươi có phải hay không An Gia gia chủ. Ở xảo thịnh lâu phá lâu ngày đó ta phát quá thề. Nếu là làm ta bắt được phía sau màn làm chủ. Ta sẽ làm hắn sống không bằng chết, trải qua trong khoảng thời gian này bình phục, ta đã không như vậy suy nghĩ, ta tưởng ngươi loại người này không xứng đi gặp cha ta. Càng không xứng thấy những cái đó bị ngươi hại chết thợ thủ công, này ly miệng phun chân ngôn canh. Ta uống qua, hương vị rất không tồi, nếu là có thể ta còn tưởng lại uống một lần, nhưng là đáng tiếc chính là bởi vì ngươi. Ta rốt cuộc không có biện pháp thừa nhận rồi, An Tử Khiêm tốn An Triết hai đều là mềm mại tính tình. Không bị bức nóng này, bọn họ chỉ biết tranh né. An Tử Khiêm nói xong lời này lúc sau ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn An Cùng Thiện liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy đem cái ly trả lại cho Ôn Hành, Liên Vô Thương vấn An Tử Khiêm nói. Ngươi muốn nghe hắn kêu thảm thiết sao? Có lẽ ngươi trong lòng sẽ dễ chịu một chút, đến từ địch nhân khóc thút thít xin tha sẽ làm chính mình thể xác và tinh thần sung sướng. Liên Vô Thương cảm thấy An Tử Khiêm khả năng yêu cầu cái này, An Tử Khiêm hơi hơi lắc đầu. Tính, ta không cái kia hứng thú, hắn sợ nghe được An Cùng Thiện kêu khóc buổi tối sẽ ngủ không yên, chẳng. Được bao lâu, An Cùng Thiện sắc mặt cũng biến thành màu đỏ, hắn trên mặt đất quay cuồng. Thậm chí đem từ đường đặt ở hai bên ghế dựa đều cấp đâm phiên. Ghế dựa bị đâm phiên thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, thẳng đến cuối cùng biến mất. An Tử Khiêm đều không có quay đầu lại, xử lý xong rồi ăn cùng Thiện. Kế tiếp liền đến phiên này bốn cái An gia người. Bọn họ tứ chi chỉ có một chân có thể sử dụng. Bốn người trên mặt đất nằm bò như là bốn con giòi bọ giống nhau chật vật. Bởi vì đau đớn, bọn họ đã ngất qua đi, nhưng là bọn họ thần hồn còn hảo. Hẳn là có thể hỏi ra không ít chuyện đi. Ôn Hành nhìn bốn người này. Có thể ở ngay lúc này tiến từ đường người hẳn là An gia thân phận địa vị không thấp người. An gia tổng muốn lưu lại mấy cái có thể nói lời nói người. Hảo Vô Thương, chúng ta mở ra từ đường đi, Liên Vô Thương nói. Miêu Miêu bọn họ còn không có tới. Mở ra lúc sau khả năng sẽ có An gia người tới tìm cha, Ôn Hành cười nói. Không sợ, muốn tới thì tới đi, Liên Vô Thương bọn họ đem bốn cái ném ra từ đường. An Chiết cùng An Tử Khiêm hai cho nhau nâng đứng ở từ đường trước. Ở bọn họ phía sau toát ra vô số màu đen rễ cây. Ở Bình An giới chiếm cứ mấy vạn năm An gia hôm nay khởi đem vinh quang không hề, từ đường ầm ầm sập. Kinh động không ít An gia người. An gia người tới rồi đem từ đường bao quanh vây quanh. Có không ít người nhận thức An Chiết mặt. Bọn họ kinh nghi bất định cho nhau nhìn xem. Lại không có một người dám đối với An Chiết nói ẩu nói tả. An Chiết trước mặt bốn cái hôn mê bất tỉnh người nhắc nhở bọn họ. Trước mắt An Chiết không hề là bọn họ che chở, dù Tần Sơ Tình thực mau liền mang theo thiên binh lại. Đây, dư lại kết thúc công tác liền giao cho An Chiết cùng Tần Sơ Tình. Bọn họ hai một cái là chấp giới tiên tôn, một cái là chấp đạo tiên quân. An gia những việc này có thể làm cho bọn họ bận việc thật lâu đi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương từ sau. Bếp bên kia đi bộ ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến phía trước Uy Ôn Báo cùng Hạc Hàn cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cùng mặt khác An gia người bị tiên binh nhòm áp. Một đôi tròn xoe đôi mắt tràn đầy ngây thơ, Ôn Hành nói. Một cái gia tộc hủy diệt luôn là làm nhân tâm đau. An gia tuy đại, luôn có vô tội người, Liên Vô Thương kiềm giữ bất đồng ý tưởng. Sinh ở An gia, hưởng thụ An gia che chở, nàng ăn dùng xuyên đều là An gia bóc lột mà đến. Trên đời này ai đều vô tội, chính là ai cũng không vô tội, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn không chung. Hắn sâu kín nói. Ta đột nhiên có điểm lý giải Hiên Viên Hành, Liên Vô Thương lên tiếng. Lý giải cái gì? Ôn Hành nói, kẻ hèn một cái An gia hủy diệt liền có nhiều người như vậy cuốn vào trong đó. Nếu là Hiên Viên Hành lúc ấy cùng Hiên Viên Luật đối kháng, sẽ chết bao nhiêu người? Vô Thương, có lẽ mọi người đều cảm thấy hắn do dự không quyết đoán mềm yếu dễ khi dễ. Chính là hắn lúc ấy tưởng hẳn là... Nếu lấy một mình ta chi lực có thể ngăn cản trận này giết chóc. Ta nguyện ý lấy chính mình tử vong vì đại giới bình ổn tiên giới chiến hỏa, Ôn Hành cười cười. Đáng tiếc chính là hắn đã chết lúc sau. Vẫn như cũ có người ý nan bình. Quỷ tộc hủy diệt, năm đại gia tộc ẩn nhẫn cùng thoái nhượng. Này hết thảy tổn thất không biết Hiên Viên Hành có hay không đoán trước đến, Liên Vô Thương nói. Lấy Hiên Viên Hành tính tình. Hắn hẳn là dự đoán được sẽ có thương vong, chỉ là hắn lựa chọn dùng nhỏ nhất hy sinh đổi lấy hắn cho rằng lớn nhất hòa bình, Ôn Hành trong. Lòng đột nhiên ê ẩm, đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất, rất khó chịu, Liên Vô Thương quay đầu lại thời điểm chỉ thấy Ôn Hành treo hai hàng nước mắt. Ôn Hành ngượng ngùng lau lau nước mắt, hắn mỉm cười nói, không biết làm sao vậy, như thế nào liền khóc đâu. Lại không phải hài tử, Liên Vô Thương cái gì cũng chưa nói. Hắn xoay người ôm lấy Ôn Hành, những cái đó đều đi qua, hết thảy đều sẽ hảo lên, Ôn Hành ôm Liên Vô Thương thật lâu. Ở Dương Liễu là lướt sông nhỏ biên, hắn đợi một hồi lâu mới cảm thấy tâm tình hảo chút, Liên Vô Thương nói. Quay đầu lại ta cấp An Chiết bọn họ nói một tiếng. Làm cho bọn họ từ nhẹ xử lý An gia những cái đó không có trực tiếp tham dự ngươi. Ngươi không cần quá khổ sở. Không phải ngươi thường xuyên treo ở bên miệng sao? Gieo nhân nào gặt quả ấy? An gia sẽ có hôm nay. Cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, Ôn Hành lên tiếng. Ta không nghĩ tới An Gia Rơi Đài sẽ đến nhanh như vậy, Liên Vô Thương nhẹ nhàng ở Ôn Hành bên môi. Một hôn, đừng nghĩ, năm đó Hiên Viên Thái Tử bị hại thời điểm. Cũng là trong một đêm liền thay đổi thiên. Trên đời này rất nhiều sự tình ai có thể nhìn thấu đâu. Hai người tay trong tay ở trên đường đi tới. Ôn Hành đột nhiên cảm thấy tầm nhìn trống trải lên. Hắn nghi hoặc nhìn về phía không trung. Giống như có cái gì vạch trần, Liên Vô Thương nói. Đóng cửa chi thuật đã giải trừ. Tuy rằng ở bên trong nhìn không tới An Gia đóng cửa thuật. Chính là linh khí lưu thông càng thêm thông thuận, hai người đi vào tiểu trên cầu. Liên Vô Thương nhìn mặt nước hai người ảnh ngược. Ôn Hành, người đã thật lâu không có phê tính quá người khác mệnh cách. Ôn Hành cười nói. Từ tại hạ giới tính đến ngươi sẽ nhân ta mà ngã xuống. Ta sẽ không bao giờ nữa tính, phi thăng lúc sau liền ngàn cơ thư đều bị đạo mộc gạm. Liên tính thiên đạo ngẫu nhiên có nhắc nhở, Ôn Hành cũng không có miệt mài theo đuổi, Liên Vô Thương đôi tay phủng Ôn Hành mặt nghiêm túc đối Ôn. Hành nói, ngươi nhìn xem ta. Ôn Hành cười nói, như thế nào, đột nhiên muốn ta cho ngươi phê mệnh. Liên Vô Thương nói, không phải làm ngươi cho ta phê mệnh, mà là muốn ngươi nghiêm túc nhìn một cái ta. Ôn Hành khó hiểu. Ngươi chính là ngươi a. Ngươi là của ta Vô Thương a. Liên Vô Thương cười. Ngươi nhớ kỹ ta mạt, đương ngươi khó chịu bi thương thời điểm, hy vọng ngươi có thể nghĩ đến ta. Kế tiếp lộ sẽ càng thêm khó đi. Chúng ta sắp tiến vào thượng tầng thế giới. Vô luận ngươi nguyện ý hay không, ngươi xuất hiện sẽ cho thượng giới mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất ở ngươi xem tới được. Hoặc là nhìn không tới địa phương. Sẽ có vô số sinh linh bị cuốn vào trong đó. Ngươi mềm lòng ta biết. Chúng ta hai từ phi thăng thời điểm liền nói hảo. Lấy người đứng xem ánh mắt tới đối đãi thượng giới. Một đường đi tới chúng ta cũng tận lực không có ra tay. Nhưng là tới rồi thượng giới. Chúng ta khó tránh khỏi sẽ bị tình thế tả hữu. Ta tưởng nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi gặp cái gì. Ta đều ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ không bởi vì ngươi quyết định xem nhẹ ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi ý kiến cùng ta bất đồng liền ly ngươi mà đi. Ta hy vọng ngươi có thể thời khắc bảo trì thanh minh. Làm ta yêu nhất Ôn Hành, ta thích Ôn Hành chưa bao giờ là cái gì sát phạt quyết đoán cao nhân. Hắn là ôn nhu mà hiền lành, hắn có hỉ giận nhạc buồn, có chính mình nguyên tắc cùng chấp niệm mơ siêu liền tính toàn thế giới nói cho ngươi. Ngươi làm như vậy là sai. Ngươi hẳn là như thế nào làm như thế nào là mơ siêu ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Làm chuyện ngươi muốn làm, người khác kiến nghị nghe một chút liền thôi. Không cần để ở trong lòng, ngươi chấp trưởng đạo mộc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, thế gian vạn vật đều có thể dựa theo ngươi yêu thích sinh sôi nảy nở. Nhưng là ngươi lại tùy ý người phát triển, ta cảm thấy này không có gì không đúng. Ngươi là Ôn Hành, ngươi không phải đạo mộc, ta thích hiện tại ngươi, sẽ thương hại sẽ đồng tình sẽ mềm mại, cùng ngươi ở bên nhau ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn, ngươi chưa từng yêu cầu ta làm cái dạng. Dì Liên Vô Thương, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm hiện tại Ôn Hành. Ôn Hành, ngươi đã thực hảo, ngươi chỉ lo đi phía trước đi, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, nên tới tổng hội tới. Ngươi suy nghĩ nhiều ngược lại làm chính mình mê mang hoang mang. Ôn Hành ôm Liên Vô Thương eo. Hắn thật sâu hôn Liên Vô Thương. Hắn giống như lại một lần bị Liên Vô Thương cấp an ủi. Hắn có tài đức gì mới có thể tìm kiếm đến như vậy một vị đạo lữ. An Gia suy tàn thực mau. Ôn Hành bọn họ trở lại Cát Tường lâu thời điểm. Lâu nội đã đèn rực rỡ mới lên. Thường lui tới cái này điểm. Lâu chung nhất định ân đầy ngập khách tòa, chính là hôm nay Cát Tường lâu an tĩnh như gà, thế nhưng tìm không thấy một cái tìm hoan mua vui khách nhân. Ôn Hành bọn họ vào cửa thời điểm nhìn. Đến thính đường chung có hai cái mắt ngọc mày ngài thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc tuyết trắng áo choàng, một đôi mắt như là màu tím đá quý. Bọn họ đang ở ăn thịt là mơ siêu nhìn đến Ôn Hành bọn họ trở về. Thiếu niên nhảy nhót lại đây. Bọn họ một tả một hữu ôm vòng lấy Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cánh tay. Đã về rồi tương đương Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Này hai thiếu niên cũng quá nhiệt tình đi. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Bọn họ chính là lúc trước hai chỉ hồ ly. Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là các ngươi a. Hồ ly nhóm nhảy nhót đến Ôn Hành trước mặt. Bên trái cái kia đôi mắt phiên một chút. Hắn giới thiệu nói. Ta là Cát Tường lâu lão bản Phương Sáo. Đây là ta đệ đệ Phương Tranh. Bên phải Phương Tranh vóc dáng muốn lùn một chút. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta chờ các ngươi thật lâu. Ôn Hành cười nói. Chờ ta có chuyện gì sao? Phương Sáo xoa xoa tay nói. Ta là tới tính sổ với ngươi. 456 nghe được lời này Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau. Tính sổ, tính cái gì chướng? Thực mau Ôn Hành bọn họ liền biết này hai hồ ly cùng bọn họ tính cái gì chướng. Ở Ôn Báo cùng Hạc Hàn trụ trong phòng, Phương Sáo ở bát bàn tính, Phương Tranh ở lấy bút bôi bôi vẽ vẽ. Ôn Báo cùng Hạc Hàn hai đầy mặt hắc tuyến nhìn này hai hồ ly. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tắc ngồi ở cái bàn đối diện nhìn hồ ly nhóm Mỹ tư tư bát bàn tính, Hạc Hàn cùng Ôn Báo ở chúng ta Cát Tường lâu ở 25 thiên. Mỗi ngày phòng phí tính 600 linh thạch, bọn họ một ngày tam cơm mỗi một cơm tính 100 linh thạch. Trừ cái này ra, vì ứng đối mỗi lần kiểm tra, chúng ta toàn lâu đều phải lo lắng đề phòng. Như vậy, mỗi lần linh thạch tính 800 thứ, đại khái là quá hy vọng Ôn Hành trả tiền. Này hai tiểu hồ ly kích động đều nói năng lộn xộn. Hai chỉ hồ ly còn không có xong, còn ở bùm bùm bát bàn tính. Còn có, hôm nay giữa trưa lại thu lưu hơn 30 cá nhân. Mỗi cái một phòng, ai hắc tương đương bọn họ trụ thời gian trường sao? Nếu là lớn lên lời nói ta cho ngươi đánh gãy, giảm giá 20%. Phương Tranh còn chưa nói xong, Hạc Hàn đã một móng vuốt tiếp đón tới rồi hắn chán thượng. Phương Tranh chán thượng đỉnh một cái miêu chảo ấn, nhìn xem, ngươi người đánh ta, thương gân động cốt. Không có 1.000 linh thạch ta khởi không tới. Phương Sáo bạch bạch bạch đánh xong bàn tính. Hết hạn cho tới hôm nay mới thôi. Các ngươi phải cho chúng ta 48.500 linh thạch. Cho ngươi mặt cái số lẻ. Cho chúng ta 50.000 linh thạch là được. Ôn Hành tạp, ta chưa từng gặp qua như vậy lập dị không tính số lẻ phương pháp người bình thường không phải. Cấp 48.000 linh thạch sao? Còn có thể càng mặt càng nhiều. Ôn Báo than một tiếng che lại đôi mắt, sư tôn, không cần lý này hai cái hồ ly, bọn họ chính là ở hồ nháo, Phương Sáo nóng nảy. Hắn theo bản năng liếm khóe miệng, như thế nào có thể nói chúng ta hồ nháo đâu? Chúng ta Cát Tường lâu muốn buôn bán, ngươi cùng Hạc Hàn không thể ăn bá vương cơm a. Phương Tranh đôi mắt ngập nước, Ôn Hành cảm thấy Phương Tranh đôi mắt cực kỳ giống Vân Thanh chiên trứng tráng bao. Đúng vậy, các ngươi không thể bạch phiêu chúng ta. Ôn Hành sắp cười lật qua đi. Hắn chưa từng gặp qua như vậy tham tiền hồ ly. Hắn tâm tình khá tốt. Hành, tiền ta phó, Ôn Báo tức giận nói. Sư tôn ngươi không cần phải xen vào bọn họ. Các ngươi hai, lại đối ta sư tôn nói năng lỗ mãng ta liền cắn đứt các ngươi yết hầu. Phương Sáo run rẩy chân bạch. Bạch bạch bát bàn tính. Ta bị Ôn Báo uy hiếp. Tinh thần chịu đủ bị thương, không có 300 linh thạch hảo không được, Phương Tranh nhắc nhở nói. Ca, phía trước Ôn Báo cùng Hạc Hàn còn đối ta động qua tay. Ngươi đã quên tính, Phương Sáo một phách chán, đối Nga, môn đột nhiên khai, Tần Sơ Tình đi đến. Phương Sáo cùng Phương Tranh vừa thấy đến Tần Sơ Tình lập tức ném xuống bàn tính cùng tiểu sách vở. Hóa thành yêu hình cướp đường mà chạy, chạy mau a. Tần Sơ Tình cái kia hung bà nương xuất hiện, chính là không chờ hai chỉ hồ ly chạy ra đại môn. Bọn họ đã bị Tần Sơ Tình cấp bắt được. Miêu Miêu bình tĩnh một tay đề ra một con hồ ly. Nàng thô lỗ dùng chân đem đại môn mang lên, Ôn Hành cười ngâm ngâm đứng lên. Miêu Miêu, tình huống thế nào? Miêu Miêu tùy tay đem hai chỉ hồ ly vứt trên mặt đất nói. Ngươi biết An gia có bao nhiêu người? Nói ra hù chết ngươi, quang An gia chủ gia phân gia liền có 10.000 nhiều người. Càng đừng nói dựa vào An gia những cái đó thương hộ. Phỏng chừng luôn có 10 mấy vạn người liên lụy vào được. An Chiết hôm nay đừng nghĩ ngủ, ta chờ hạ cũng muốn qua đi hỗ trợ, ta chính là tới nói cho các ngươi một tiếng. Trương Sấm Sét cùng Hình Chính Thiên bọn họ tới, đã bị chúng ta khấu hạ ở hỗ trợ, hai chỉ hồ ly chui vào Ôn Hành áo choàng hạ vươn đầu. Không hỗ trợ, không hỗ trợ. Tần Sơ Tình đôi mắt trừng, lặp lại lần nữa, hai chỉ hồ ly đột nhiên lùi về cổ. Phương Sáo thanh âm nhược nhược truyền ra tới, muốn hỗ trợ cũng có thể. 3000 linh thạch khởi bước. Tần Sơ Tình hừ một tiếng. Xem ra các ngươi hai là da ngứa, lại cung ta ba hoa, để ý ta đem các ngươi lột làm vây cổ. Phương Tranh ngao một chút liền gào khai, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Ngươi sai xử chúng ta thủ công nhiều ít năm lạp, người khác phiêu chúng ta còn đưa tiền, ngươi mỗi lần đều không trả tiền. Ôn Hành nhịn không được, miêu miêu, ngươi bộ hạ thật thú vị. Tần Sơ Tình vây bực vỗ vỗ trán. Ta thật là tay tiện mới nhặt này hai đồ vật, sớm biết rằng không bằng làm cho bọn họ bị yêu thú ăn mới hảo, nhớ năm đó. Tần Sơ Tình ở tuyết phụ trong rừng rậm hành tàu, nhìn đến hai chỉ sắp táng thân yêu thú trong miệng hồ ly. Nàng nhất thời mềm lòng liền cứu chúng nó, không nghĩ tới hai chỉ hồ ly thế nhưng là yêu tu. Chúng nó nhất định phải đi theo Tần Sơ Tình ra rừng rậm. Nói muốn làm một phen đại sự nghiệp. Tần Sơ Tình khi đó mới vừa dọn đến Tường An giới. Nàng thủ hạ đang cần người, vì thế liền thu hai chỉ hồ ly làm tiểu đệ. Nào biết này hai hồ ly lớn nhất tâm nguyện thế nhưng là khai thanh lâu. Trừ bỏ tính sổ, này hai đồ vật làm gì gì không được. Hai hồ ly mỗi ngày đối với Tần Sơ Tình khóc sướt mướt. Tần Sơ Tình nhìn phiền lòng, liền cho bọn họ một số tiền đem hai người bọn họ điều về, chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau. Cát Tường Lâu liền ở Bình An giới khai trương. Tần Sơ Tình vốn dĩ không biết Cát Tường Lâu là hai chỉ hồ ly sản nghiệp. Đương nàng thu được hồ ly nhóm mời khi, cả người đều không tốt, bởi vì thật sự chướng mắt bọn họ. Tần Sơ Tình mấy năm nay cũng không quản bọn họ, trừ bỏ đương sự ở ngoài. Rất ít có người biết Cát Tường Lâu là Tần Sơ Tình sản nghiệp. Cát Tường Lâu kỳ tích ở Bình An giới đứng vững vàng gót chân. Thẳng đến lần này vì sống tạm bợ ra đại ấn, Tần Sơ Tình mới bắt đầu dùng hai chỉ hồ ly, trong khoảng thời gian này ôn báo bọn họ tránh ở Cát Tường Lâu phi thường an toàn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, này hai hồ ly vẫn là có điểm bản lĩnh. Tần Sơ Tình nói trong chốc lát sau liền đối ôn báo cùng Hạc Hàn nói, các ngươi hai cũng cùng nhau hỗ trợ làm việc đi. Chúng ta nhân thủ không đủ, nàng dẫn theo hai chỉ anh hồ ly liền chuẩn bị ra cửa. Ôn Hành gọi lại nàng, miêu miêu, ngươi không cần ta hỗ trợ sao? Nghe được lời này Tần Sơ Tình muốn nói lại thôi. Nàng rối rắm trong chốc lát thành thật nói. Tại hạ giới thời điểm, sư điệt nhóm luôn mãi nhắc nhở ta, làm ta có thể không kêu ngươi tận lực không cần kêu ngươi. Ôn Hành vui mừng nói. Không nghĩ tới ta các đệ tử như thế quan tâm ta. Sợ ta làm lụng vất vả còn cố ý đối với ngươi nói. Bất quá không có việc gì. Ta có thể, Tần Sơ Tình tàn nhẫn nói. Đàm sư điệt, Vân sư điệt cùng với Trương Sấm Sét đối ta nói. Ôn lão tổ làm tốt sự không được chuyện xấu nhất đẳng nhất. Nếu gặp được sự ngàn vạn đừng gọi hắn tới thêm phiền. Hạc Hàn cười ngã trên mặt đất nước mắt đều biểu ra tới, ôn báo xoay người chỉ có thể nhìn đến hắn bả vai kích thích. Xem ra nhẫn thật sự vất vả, Ôn Hành thở phì phì, nhiệt đồ, buồn cười, hắn vi sư tôn nghiêm nát đầy đất, này đàn nhiệt đồ, tái kiến bọn họ nhất định gậy gộc tiếp đón. Tần Sơ Tình mang đi ôn báo bọn họ. Trong phòng để lại Liên Vô Thương cùng Ôn Hành buồn bực đều không nghĩ ngủ, ta có như vậy vô dụng sao? Ít nhất ta còn có thể đánh a. Liên Vô Thương cười nói. Giao cho bọn họ đi, Liên Vô Thương còn không vui Ôn Hành cuốn vào An Gia thị phi chung đi đâu. Đối phó An Gia, có Trương Sấm Sét bọn họ như vậy đủ rồi, này gian phòng ngủ là ôn báo cùng Hạc Hàn. Hai người không chuẩn bị ngủ ở nơi này. Bọn họ đi ra môn lúc sau vừa lúc thấy được một vòng trăng tròn treo ở chi đầu. gió đêm thổi tới trên người mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Phía trước cát tường lâu răng đèn kết hoa, Ôn Hành tâm niệm vừa động. Vô Thương, chúng ta cùng đi nhìn xem phong cảnh đi, tìm cái tối cao chỗ. Hai vợ chồng già ngồi xuống nhìn xem phong cảnh nói nhàn thoại. Bọn họ thường xuyên làm loại sự tình này, tuy rằng đại đa số ngắm phong cảnh đều lấy ôm nhau chấm dứt. Chính là muốn còn không phải là cái này tình tú sao, bình an trong thành tối cao kiến trúc ở thành Nam, đó là một tòa văn nguyên các, kiến ở trên đỉnh núi. Hôm nay trong thành rối loạn không ngừng, ngày xưa đèn đuốc sáng trưng văn nguyên các tối nay im ắng. Hai người lưu tới rồi văn nguyên các tầng cao nhất thượng. Thần thức tìm tòi bình an thành ngọn đèn dầu thu hết đáy mắt, mỗi một lần ở trong bóng đêm nhìn đến. Lộng lẫy ngọn đèn dầu, hai người tâm liền rất bình tĩnh, bình an thành tinh hỏa như là trong bóng đêm trân châu giống nhau. Ở phương Tây có tảng lớn bóng ma vô biên vô hạn không có cuối. Ở bình an thành sự tình bụi bặm rơi xuống đất lúc sau. Bọn họ muốn xuyên qua thuyết phụ rừng rậm tới yêu tộc lãnh địa, Ôn Hành nói. Lần trước cùng Miêu Miêu đi xem đạo mộc thời điểm, phát hiện mặt trên thế giới đặc biệt đại, ta suy nghĩ yêu giới đạo mộc là cái dạng gì đâu. Như thế nào có thể thừa nâng lớn như vậy thế giới đâu. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, cái này chỉ có thể chính chúng ta qua đi mới có thể đã biết, Ôn Hành nói. Vô Thương, thượng giới ngươi đều đi qua một lần đi, yêu tộc lãnh địa cái dạng gì đâu. Liên Vô Thương thản ngôn nói, kỳ thật yêu tộc lãnh địa, ta chỉ đi rồi Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân lãnh địa, còn không có hoàn toàn đi xong, trung gian có tứ giới ta không qua được, Ôn Hành có điểm tò mò. Hắn gật gật đầu. Xem ra có điểm khó khăn nào, Liên Vô Thương nói. Không có việc gì, lần này chúng ta cùng đi là được, Liên Vô Thương thanh âm dần dần thấp xuống. Bị tiếng thở dốc thay thế, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở bình an giới lưu lại hơn một tháng. Chờ trương sấm sét bọn họ đem An gia sự tình xử lý xong đã là một tháng chuyện sau đó. An gia làm ác tu sĩ đều bị nhốt lại, nên bị đánh. Nên cướp đoạt thân phận đã bị tước đoạt thân phận, một ít năm xưa nợ cũ đều bị phiên ra tới. Đề cập đến tài sản nhân số nhiều, làm người nghẹn họng nhìn chân chối xem thế là đủ rồi. An gia hoàn toàn xong rồi, tuy rằng An Chiết vẫn là chấp giới tiên tôn, nhưng là An gia đã hảo không được, lần này sự kiện trung bình an thành đại bộ phận thương hộ đều đã chịu liên lụy, chỉ có số rất ít thương hộ từ giữa thu lợi. Trong đó thu lợi nhiều nhất chính là Thiên Cơ Các cùng Phi Tiên Lâu, An Chiết đã biết thái tử sự. Tình lúc sau, tâm không bao giờ sẽ hướng về Hiên Viên Luật, trong tay hắn binh cùng tiền đều sẽ biến thành đối phó Hiên Viên Luật giao nhỏ. Hắn sẽ đem này đó vô giữ lại giao cho Ôn Hành các đệ tử, này một tháng gian Tần Sơ Tình bọn họ vội. Thành cầu tử, chỉ có Ôn Hành hai người vui vẻ thoải mái. Tần Sơ Tình rất nhiều lần trong mắt đều tái rồi, nàng hảo hâm mộ Ôn Hành bọn họ, biết được Ôn Hành bọn họ như vậy là thái độ bình thường lúc sau. Tần Sơ Tình đều mau tự đóng, ở cuối tháng thời điểm. Bình an thành tới rất nhiều văn nhân, bọn họ phần lớn là từ hạ giới tới nghe Tiêu Hằng Hiền khai đàn giảng đạo. Tiêu Hằng Hiền ở giữa tháng thời điểm liền lặng lẽ đi tới cát tường lâu. Hắn tránh ở lâu chung không dám lộ diện, sợ một lộ diện đã bị bọn học sinh yêu cầu nói trước mấy ngày mấy đêm. Quá thống khổ, bất quá một tháng công phu, trong thành liền thời tiết thay đổi, nơi này không hề là An gia thiên hạ, Tần Sơ nắng ấm An Chiết một lần nữa chấp trưởng bình an giới. Hoàn toàn nhìn không ra tới một tháng trước kia chàng rối loạn dấu vết. An gia ở bình an giới thượng vạn năm. Cuối cùng cũng không có thể nhảy ra cái bọt nước tới, một tháng lúc sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đi tới bình an ngoài thành. Trương sấm sét áy náy nói. Ôn lão tổ, Liên tiên sinh, chuyến này đi thuyết phụ rừng rậm cần phải để ý. Trương sấm sét còn muốn lưu tại tứ giới giúp đỡ các sư huynh đệ xử lý Phi Tiên Lâu Thiên Cơ các sự tình. Không riêng gì hắn không thể đi. ngay cả Ôn Báo bọn họ cũng cần thiết lưu lại, Ôn Hành thọc lớn như vậy cái sọt ra tới. Mỗi lần kết thúc đều là hắn cắt đệ tử, Ôn Hành cười vỗ vỗ Trương Sấm Sét cùng Ôn Báo bả vai. Vất vả các ngươi, còn có Tiểu Hình cùng Hạc Hán, đa tạ An Chiết cùng An Tử Khiêm đỏ hốc mắt. An Chiết khàn khàn nói, Thái tử, tới rồi rừng rậm bên trong nhất định phải để ý. Bên kia lộ không dễ đi, Tiêu Hằng Hiền nói, yên tâm đi, ta sẽ đem thái tử cùng thái tử phi đưa đến quá hư giới. Tiêu Hằng Hiền ở tuyết vụ trong rừng rậm. Nhiều năm như vậy, đối rừng rậm vẫn là có điểm hiểu biết. Lần này Ôn Hành bọn họ sẽ đi theo Tiêu Hằng Hiền cùng nhau đi, Tần Sơ Tình không quá dễ chịu. Nàng biệt nữ trang quá mức, thẳng đến Ôn Hành tiếp đón nàng. Miêu miêu, chúng ta đi rồi nha. Ngươi muốn nhiều chiếu cố chính mình, Tần Sơ Tình hít hít mũi. Đi thôi, lại không phải sinh ly tử biệt. Tổng hội gặp mặt, Tần Sơ Tình bên cạnh hai chỉ hồ ly kinh hô lên. Hung bà nương rớt nước mắt. Sau đó Phương Sáo cùng Phương Tranh đã bị tấu, Ôn Hành đối với tới tiễn đưa mọi người vẫy vẫy tay. Đều trở về vội đi, đừng tặng đi ra một đoạn đường lúc sau. Hắn lại quay đầu lại phát hiện cửa thành ngoại. Này nhóm người còn đứng đâu? Hắn vẫy vẫy tay, trở về đi, không biết vì cái gì. Ôn Hành trong lòng lại bắt đầu chua lòm. Lần sau nếu là lại đi, nhất định không thể làm nhiều người như vậy đưa, đều do Tiêu Hằng Hiền rong rong dài dài ngủ nướng. Bằng không bọn họ sáng sớm cũng đã xuất phát. Tiêu Hằng Hiền khẩn trương nhìn nhìn chung quanh. Thái tử, các ngươi theo sát ta. Thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Nhất định có cái gì theo dõi ta. Wikidic convert. Hết chương.